Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 97. Quy Tử Uyên trầm mặc một lúc, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cho nên chỉ bởi vì khi còn nhỏ từng chơi với nhau mà Nguyễn Nhàn lại đào đi trò cốt của Sầm Tĩnh Thu cùng với trò cốt của Nhạc Bách Tùng sao? Khi Ninh Tiêu Nhiên ngồi tù, Nguyễn Nhàn có đến thăm viếng không? Không có. Trợ lý lại lắc đầu. Quy Tử Uyên vuốt vuốt mi tâm. Đúng rồi, trợ lý lại nói. Cái cô Nguyễn Nhàn này gần đây đều cùng với Thang Nhược Lan cạnh tranh vai nữ chính trong tác phẩm Kinh Hồng. Chẳng qua theo như tôi được biết, tác giả cùng với Khâu Đạo đều cho rằng Nguyễn Nhàn tương đối phù hợp. Nhưng là cậu để cho công ty bên kia đi tìm Khâu Đạo, định ra nữ chính chính là Thang Nhược Lan. Quy Tử Uyên nhíu mày, kinh ngạc mà cầu môi mỏng. Khâu Đạo có thể nhìn trúng cô ấy, nói rõ kỹ thuật diễn xuất của cô ấy hẳn là rất tốt đi. Thật sự là rất tốt, trợ lý mang theo vài điểm kích động mà nói. Cậu không biết ở trong bộ phim trước của cô ấy đâu, khi mà diễn vai nữ sát thủ, có bao nhiêu mang đến cảm giác kỹ thuật diễn xuất của cô ấy bộc phát đến tột điểm. Nói được một lúc, trợ lý lại đại khái ý thức được tình hình thực tế của mình lại có chút lúng túng mà nói. Cô ấy kỹ thuật diễn xuất trước đây rất tệ, nhưng mà là 2 năm trước, kỹ thuật diễn xuất của cô ấy đột nhiên thay đổi một cách đột ngột. 2 năm trước sao? Lòng mày của Quý Tử Uyên ý tứ sâu xa lại càng giật giật. Anh ta nhớ kỹ, 2 năm trước đây, Nhạc Tiêu Nhi cũng đã nhảy xuống biển. Đem tất cả hành trình của Nguyễn Nhàn điều tra cho tôi. Tôi muốn nhìn một chút người này như thế nào. Thật lâu sau, Quý Tử Uyên lại nhàn nhạt nói một câu. Tôi trực tiếp mang cô ta tới cho ngài gặp. Trợ lý lại nói. Không cần đâu. Quý Tử Uyên nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động. Tôi nghĩ Nguyễn Nhàn này hắn sẽ trực tiếp đi tìm Đỗ Tổng đi. Trợ lý nói. Cậu Quý, cậu hẳn là chưa biết. Nguyễn Nhàn cũng là nghệ sĩ của truyền thông Phạm Ngu. Quý Tử Uyên có chút kinh ngạc. Tiệc tất niên trong những năm qua, tôi thế nào lại chưa từng gặp qua cô ta? Cô ấy không có tham dự. Trợ lý nói. Năm ngoái thì cô ấy sinh bệnh, năm trước là đang quay phim. Rất có ý tứ nha. Quy Tử Uyên mồi mỏng hơi cầu lên. Anh ta có một loại dự cảm, Nguyễn Nhàn này có lẽ là có một chút gì đó. 11 giờ trưa, Quy Tử Uyên xuất hiện ở truyền thông Phạm Ngu. Giám đốc của công ty là Đỗ Tuyên, sau khi nhìn thấy anh đến thì có chút kinh ngạc rồi cười nói. Tôi đã liên lạc với đạo diễn Khâu Đạo, anh ta đã đồng ý để Thang Nhược Lan diễn nhân vật nữ chính. Thế mà cậu còn phải tự thân mình đến một chuyến sao? Thế nào? Cậu sợ là tôi sẽ ủy khuất cho quý phu nhân trong tương lai sao? Quý Tử Uyên gật nhẹ môi mỏng. Làm khó cho ông rồi. Cô ta diễn nát như vậy, ông lại còn phải nâng đỡ cô ta như thế, trở thành nữ diễn viên số 1. Đỗ Tuyên ho nhẹ một cái. Cậu Quý à, cậu nói như thế này cũng hơi trực tiếp rồi. Khâu Đạo nói, chúng ta không phải chỉ định muốn Thang Nhược Lan, đành phải tìm một chút thời gian chỉ đạo cô ta. Hy vọng Thang Nhược Lan đến lúc đó không chỉ là tham gia cho vui. Nếu như cô ta chỉ muốn tham gia cho vui, liền để Khâu Đạo đổi người khác. Quy Tử Uyên nhàn nhạt mà nói. Đỗ Tuyên kinh ngạc mà nhìn anh ta một cái, đang muốn nói chuyện, thư ký bỗng nhiên tiến lên nói. Đỗ Tổng, Nguyễn Nhàn tới. Đỗ Tuyên lộ ra vẻ mặt khó xử, nhìn Quy Tử Uyên một chút, rồi lại nói với thư ký. Cô đi nói với cô ta là tôi không có ở đây. Để cô ta buổi chiều hãy quay trở lại. Để cho cô ta đi vào đi. Quý Tử Uyên thình lình mà nói ra. Đỗ Tuyên kinh ngạc một chút, nhìn Quý Tử Uyên một cái. Thế nhưng đã thấy Quý Tử Uyên từ trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc. Bật lửa rồi rít một hơi. Khuôn mặt lạnh lùng lại nhàn nhạt, để người khác không nhìn ra được cảm xúc gì. Được. Đỗ Tuyên gật đầu đáp ứng. Chẳng mấy chốc sau, có một bóng người cao gầy bước vào. Mặc một thân quần tây rộng màu lam nhạt, bên dưới mang dài cà vạt màu đen, trên thân là áo phông màu đen, Áo phông rất ngắn, lộ ra một vòng eo trắng nõn lại thon thả. Đường cong nhìn lả lơi. Vòng eo cùng với bờ mông hình thành một đường cong hoàn mỹ. Nếu bất cứ người đàn ông nào khi nhìn đều sẽ sinh ra một ý nghĩ không thành thục. Ở phía trên là một mái tóc màu nâu đã buộc tóc đuôi ngựa. Ở trên đầu chính là một cái mũ lưỡi trai màu trắng. Dưới vành nón là một khuôn mặt xinh đẹp, không hề có chút son phấn. Thế nhưng khuôn mặt này giống như được sinh ra trong ánh đèn sân khấu. Làn da rất trắng, sống mũi cao và rất thẳng. Đặc biệt là đôi mắt kia, đèn lấy, trong sáng, sắc bén. Nhưng khi nhìn kỹ, lại mang đến cho người ta một cảm giác như rơi vào trong sương mù, khiến người ta không thể nhìn thấu. Đôi mắt đó, trước tiên rơi vào trên người của Đỗ Tuyên, sau đó lại quét qua người của Quý Tử Uyên. Trong đáy mắt, dường như có sóng gió. Thế nhưng khi muốn truy vấn đến cùng, thì phản phất giống như đó chỉ là ảo giác. Quý Tử Uyên lười biếng hít một ngụm khói thuốc, thân thể dựa vào trên ghế sofa, đáy mắt hiện lên một sự hứng thú. Đúng là có chút ý tứ. Có rất ít phụ nữ có thể nhìn thấy anh mà bình tĩnh như vậy. Nếu không phải là bản thân có tính cách như thế, thì chính là cố ý ngụy trang để hấp dẫn sự chú ý của anh. Nguyễn Nhạn, giới thiệu với cô một chút, vị này chính là cậu Quý. Đỗ Uyên giơ tay lên, ngữ khí vô cùng ôn hòa mà nói. Nguyễn Nhạn này chính là một tiềm lực của công ty, ông ta vẫn rất xem trọng cô. Nguyễn Nhạn nhìn thẳng vào Quý Tử Uyên, một đôi mắt đen láy, khuôn mặt xinh đẹp, không có bất kỳ biểu cảm gì cả. Cậu Quý. Quý Tử Uyên nhướng mày không nói gì, coi như là đã nghe thấy. Nguyễn Nhạn thấy anh không nói gì, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhắm thẳng vào Đỗ Tuyên mà nói. Nghe nói, nữ chính của Cảnh Hồng đã chỉ định cho Thang Nhược Lan. Đỗ Tuyên biết mục đích của cô tới đây, lại không ngờ cô dám hỏi ở trước mặt của Quý Tử Uyên, kinh ngạc gật đầu nói. Đúng vậy, là Khâu Đạo chỉ định. Còn người trong quèo của Nguyễn Nhàn mang đầy vẻ lạnh lùng. Thật sự sao? Tôi cứ tưởng là Thang Nhược Lan dựa vào Quý Tử Uyên để đi cửa sau mà nhận vai. Dù sao thì Khâu Đạo trước đây thích tôi hơn. Tôi cũng cho là kỹ năng diễn xuất của mình so với Thang Nhược Lan thì càng tốt hơn. Đỗ Tuyên xấu hổ, ánh mắt của ông ta khẩn trương quét mắt nhìn về phía Quý Tử Uyên. Người đàn ông kia rõ ràng thần sắc không thay đổi, nhưng trong không khí thật giống như bỗng nhiên đã giảm đi mấy độ. Nguyễn Nhan, cô ở trước mặt của cậu Quý đang nói cái gì vậy? Đỗ Tuyên lại nhắc nhở. Nguyễn Nhan lại nhàn nhạt lướt mắt nhìn qua Quý Tử Uyên một chút. Đôi mắt đen nhánh mang theo vài tia nghi ngờ. Tôi nói chính là Quý Tử Uyên, cũng không phải nói cậu Quý đây. Trên đời này, họ Quý cũng rất nhiều người nha. Đỗ Tuyền vô cùng xấu hổ. Ông ta dám khẳng định Nguyễn Nhàn chính là tuyệt đối cố ý. Người phụ nữ này quả thực là gan to bằng trời. Nguyễn Nhàn, cô đừng có giả ngốc nữa. Tôi có phải hay không là nói chưa rõ ràng. Cậu Quý đây chính là Quý Tử Uyên. À, phải không? Nguyễn Nhàn kinh ngạc mà nhướng mày. Tôi cứ tưởng là người có thể thích Thang Nhược Lan, đàn ông như vậy nhất định là xấu xí, phẩm vị thấp kém. Vừa rồi xem xét vị cậu Quý này, phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm, tuấn mỹ vô song, cho nên tôi không dám coi hắn ta chính là Quý Tử Uyên trong truyền thuyết. Nguyễn Nhàn. Đỗ Tuyền cả sắc mặt đều đen đi. Tôi chính là nói cái gì sai sao? Tôi vừa rồi là khen cậu Quý tuấn mỹ vô song. Nguyễn Nhàn nhún vai, lộ ra một bộ dáng không hiểu thấu nổi. Tôi trước kia chưa từng thấy qua Quý Tử Uyên, tôi chỉ có thể dựa vào tưởng tượng ở trong đầu. Bởi vì tôi không thích Thang Nhược Lan, cho nên trong lòng tôi, người thích Thang Nhược Lan cũng không có ấn tượng gì tốt cả. Đỗ Tuyền nghe đến đây đã mất hết can đảm. Ông ta chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhìn về phía Quý Tử Uyên. Cậu Quý thật có lỗi. Nguyễn Nhàn, cô nhóc này, mặc dù kỹ thuật diễn xuất rất tốt, nhưng mà đầu óc có chút vấn đề. Mặc kệ là nói thế nào, Nguyễn Nhàn chính là cái cây rụng tiền của công ty. Ông ta vẫn nghĩ phải giữ cô lại. Quý Tử Uyên dịu đưa thuốc vào trong gạt tàn thuốc, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tinh sạc. Đôi môi mỏng lạnh băng lại cầu lên. Cô vòng vò như thế này để mắng tôi nhiều như vậy, nhìn ra được cô đối với tôi rất có ý kiến nha. Tôi nói thật là tôi không có ý kiến. Nguyễn Nhàn bình tĩnh gật đầu, ánh mắt tiến đến trên người đàn ông kia, nhìn vô cùng âm trầm. Cô thản nhiên mà nói. Anh muốn sủng Thang Nhược Lan như thế nào thì có thể nha. cô ta chính là bạn gái của anh. Nghĩ như thế nào, anh muốn yêu thương như thế nào thì yêu thương như thế nấy. Anh và cô ta có bí mật gì đó, có món tiền khổng lồ để đầu tư cho điện ảnh, ra đĩa nhạc đều có thể. Nhưng anh không thể cưỡng ép người xem, cho họ xem một kỹ thuật diễn xuất như phân chó như vậy. Thật là buồn cười nha. Chính là kỹ thuật diễn xuất của Thang Nhược Lan như vậy lại có thể cầm được vị trí nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nguyệt Nhàn, cô có chừng mực chút đi. Đỗ Tuyền đã hốt hoảng. Ông ta hiểu rất rõ Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên người này một khi giận lên thì sẽ rất đáng sợ. Nguyễn Nhàn lại giống như không nghe thấy, tiếp tục dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà nói. Có phải là cuối năm nay cậu Quý lại dùng tiền mua cho cô ấy giải ảnh hậu không? Đó cũng là chuyện của tôi, tiền của tôi, cùng cô có liên quan gì? Môi mỏng của Quý Tử Uyên chậm rãi rung lên, thân hình cao lớn vươn lên, làm cho không khí trong phòng càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Cô chạy đến trước mặt tôi kêu là, cũng không bởi vì cô cảm thấy không công bằng sao? Nhưng mà trên thế giới này vốn chính là như thế, không có sự công bằng. Có bản lĩnh cô cũng làm người phụ nữ của tôi. Nó không chừng Thang Nhược Lan có đãi ngộ như thế nào, cô cũng sẽ có đãi ngộ như vậy. Anh ta nói xong hướng cầm cô mà với tới. Sắc mặt của Nguyễn Nhàn có chút thay đổi, lập tức đẩy tay của anh ta ra. Gương mặt ở dưới chiếc mũ lưỡi trai kia, đôi mắt ngắn ngủi giật mình một cái, sự chán ghét lóe lên một phút liền biến mất. Đỗ Thuyền ở một bên này đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Không hổ là cậu Quý, đến giờ phút này còn có tâm tình. Chẳng qua thì cũng có thể hiểu được, một vị phụ nữ mỹ lệ trong ngành giải trí như thế này ở nơi nào cũng có. Người giống như Nguyễn Nhan tính cách như thế này, dáng người lại xinh đẹp, khuôn mặt thì thuần khiết, vô cùng hoàn mỹ, vẫn là hiếm như lá mùa thu. Thật ngại quá, tôi không có ý nghĩ ở phương diện này. Nếu không đã sớm cùng người khác rồi, cũng không tới phiên cậu Quý đâu. Sắc mặt của Nguyễn Nhàn đạm bạc mà phản bác. Quý Tử Uyên từ đầu đến cuối khóe môi mang theo một ý cười nho nhỏ, nhưng mà đáy mắt càng thâm trầm u ám. Vậy cô chạy tới nơi này dương nanh múa vuốt để làm gì? Đối với công ty mà nói, cô chẳng qua chỉ là một công cụ kiếm tiền. Đối với Thang Nhược Lan mà nói, cô ấy có được giai viễn này, bằng kỹ năng diễn xuất của cô ấy hay bằng thân thể của cô ấy cũng không quan trọng. Đây chính là bản lĩnh của cô ấy. Anh nói đúng rồi. Nguyễn Nhàn gật gật đầu. Thế nhưng lúc công ty ký hợp đồng cho tôi, giấy trắng mực đen đều đã viết rõ ràng sẽ nâng đỡ tôi, cho tôi tài nguyên. Nhưng mà mấy năm này công ty cho tôi cái tài nguyên gì? Hai năm này ở trong tay tôi, tất cả các quảng cáo thuốc, các phát ngôn đều chính tay tôi cầm về. Còn nếu như các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, tài nguyên của công ty là tôi lần lượt đi thử sức mới được đến tay của tôi. Các người ký hợp đồng lại không có bố trí tài nguyên, trích phần trăm ngược lại thì rất nhanh nha. Đỗ Tuyền lại nói. 4 năm trước, khi mà công ty ký hợp đồng với cô, cũng có cho cô tài nguyên. Khi đó không hiểu sao kỹ năng diễn xuất của cô không tốt, không có cố gắng, chúng tôi cũng không còn biện pháp. Vậy vì sao tôi cố gắng thì công ty đã cho tôi tài nguyên gì chứ? Nguyễn Nhàn lại hỏi. Không những không đưa tài nguyên cho tôi, mà còn tiếp tay cho các nghệ sĩ khác trong công ty lấy cắp tài nguyên của tôi bằng một cách không chính đáng. Vì khâu đạo, tôi đã từ chối tất cả các cảnh quay gần đây. Và kết quả là Thang Nhược Lan nói rằng cô ấy muốn quay trở lại. Thế là vai diễn của tôi bị cô ấy cướp mất. Tôi tới đây đòi một lời giải thích. Khuôn mặt của Đỗ Tuyền tràn đầy sự xấu hổ. Công ty có thể thu xếp cho cô một bộ phim khác. Nếu cảm thấy không hài lòng, cô có thể chuyển sang công ty khác. Quý Tử Uyên ngắt lời, nhìn cô có chút đùa giỡn. Cô muốn công bằng sao? Tôi nói cho cô biết, trong cái làng giải trí này, một công ty hoàn toàn không có công bằng đâu. Nếu như cô không hài lòng, cô có thể cút đi. Miễn là cô có thể chi trả những thiệt hại do thanh lý hợp đồng. Nguyễn Nhàn nhìn vẻ mặt lãnh đạm này, cũng không cảm thấy tức giận đối với những lời nói khó chịu của anh ta. Ngược lại, cô nhìn anh ta một chút, sau đó bình tĩnh gật đầu. Được, tôi nhất định sẽ bồi trả phí vi phạm hợp đồng. Nơi này của các người tôi không làm nổi nữa. Nhưng mà cô cũng phải biết rằng Quý gia đã kiểm soát hơn nửa toàn bộ ngành giải trí. Chỉ cần một lời nói của tôi, cô hoàn toàn có thể bị phong sát. Thân thể của Nguyễn Nhạn lập tức căng thẳng, nhìn anh ta chằm chằm. Người đàn ông trước mặt này không hề giấu giếm vẻ xấu xa trong đáy mắt của anh ta. Không khí thật là xấu hổ. Đỗ Tuyền tê cả da đầu. Nguyễn Nhạn, cô trở về trước đi. Chuyện hôm nay tôi coi như cũng chưa từng xảy ra. Nhà tư bản đúng là có bản lĩnh nha. Nguyễn Nhạn cười lạnh một tiếng, quay người muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Quý Tử Uyên bỗng nhiên gọi cô lại, quay đầu nói với Đỗ Tuyền. Ông đi ra ngoài trước đi. Đỗ Tuyền trợn tròn mắt. Đây là văn phòng của ông ta, gọi ông ta ra ngoài sao? Chẳng qua là nhìn sắc mặt nguy hiểm của Quý Tử Uyên, ông ta chỉ có thể cười khổ mà đi ra ngoài. Ông ta âm trầm cân nhắc. Quý Tử Uyên trước kia cũng không phải là một người có lòng dạ hẹp hòi như lần này. Thế nhưng lần này có chút tận lực là nhằm vào Nguyễn Nhan. Sẽ không phải thật sự đang coi trọng Nguyễn Nhan chứ? Suy nghĩ là buộc cô ấy làm tình nhân bí mật của cậu Quý chăng? Nghĩ đến việc này, lúc Đỗ Tuyền ra cửa còn cẩn thận từng ly từng tí. Nghe được âm thanh đóng cửa, đôi mắt của Nguyễn Nhan trầm xuống, lại không nói điều gì cả. Cô có biết tại sao tôi gọi cô lại không? Quý Tử Uyên nhìn cô chằm chằm, gương mặt tuấn mỹ bỗng nhiên từng nấc trở nên lạnh lùng. Trò cốt của vợ chồng Nhạc Bách Tụng là cô đào đi sao? Con người của Nguyễn Nhạn co rụt lại, đôi môi mỏng xinh đẹp mấp máy một lúc cũng không mở miệng. Cô rất thông minh. Quy Tử Uyên lại cười. Chí ít so với những người phụ nữ bình thường thì cô thông minh và tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh ta đã lưu ý qua, có đôi khi đối mặt với một vấn đề bé nhọn, cô luôn trầm mặc, cũng không có kích động. Nói rõ tố chất tâm lý của người phụ nữ này rất mạnh. Đúng vậy, chính là tôi đã đào đi. Lần này Nguyễn Nhàn lại thành thật gật đầu. Tại sao? Sắc mặt của Quý Tử Uyên giữ kín như bưng. Cô biết Nhạc Tiêu Nhi sao? Đúng vậy. Nguyễn Nhàn trực tiếp ngẩng đầu lên. Cho nên tôi đã đào đi cho cốt của cha mẹ cô ấy và đem chôn ở nơi khác. Quý Tử Uyên lại châm một điếu thuốc. Trò cốt của cha mẹ cô ấy chôn ở nơi đó rất tốt. Ai bảo cô động đến? Nhạc. Nguyễn Nhàn kinh ngạc nhìn anh một cái. Cô ấy đều đã chết rồi. Làm sao có khả năng để tôi đi đào trò cốt? Chết rồi. Quy Tử Uyên xài người sang chỗ khác. Hai cánh tay kẹp lấy điếu thuốc. Trầm thấp mà cười. Chẳng lẽ là sai sao? Cô ấy nhảy xuống biển. Ngay cả người bơi giỏi cũng khó mà sống sót. Nguyễn Nhàn bỗng nhiên thấp giọng mà cười một tiếng. Có khả năng thi thể của cô ấy đã chìm dưới đáy biển, cũng đã bị cá ăn sạch sẽ. Cầm miệng. Quy Tử Uyên lại hít một hơi khói mà cảnh cáo cô. Nguyễn Nhàn nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Ở nơi mà anh không nhìn thấy được, ánh mắt lóe ra một tia hận thù. Theo như tôi được biết, Nhạc Tiêu Nhi không có bạn bè, duy nhất chỉ có biết Lâm Minh Kiều cùng với Khương Tuyết Nhu. Quy Tử Uyên lại nói. Thậm chí, thời điểm cô ấy ngồi tù, cô cũng chưa từng đến thăm. Tôi rất hiếu kỳ, cô thế nào liền thành bạn bè của cô ấy. Thậm chí còn tài tới, đào trò cốt của cha mẹ Tiêu Nhi. Nếu như cô không nói rõ ràng. Anh ta dừng lại một chút, quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự lạnh đến tận xương tủy. Tôi nghi ngờ rằng cô đang làm một số việc tà giáo không rõ ràng. Sau đó, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát để bắt cô. Nguyễn Nhàn nhìn anh ta. Tôi nói là cô ấy báo mộng cho tôi, anh có tin không? Cô coi tôi là người ngốc sao? Quý Tử Uyên không chút nghi ngờ mà cười lạnh. Nguyễn Nhàn lại cắn môi. Tôi nói chính là sự thật. Cô ấy chậm rãi lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc bội ở trên cổ. Có lẽ vì mặt dây chuyền bằng ngọc bội này, tôi và Tiêu Nhi khi còn nhỏ sống ở trong viện tử. Chúng tôi có quan hệ tốt, mẹ tôi và mẹ cô ấy cũng là bạn thân của nhau. Khi tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi và mẹ Tiêu Nhi đưa chúng tôi đến một ngôi chùa để thắp hương. Hôm đó trời quá lạnh, tôi và Tiêu Nhi ăn mặc quá mỏng manh. Cả hai đều bó chặt trong một bộ quần áo của mẹ tôi. Chỉ là lúc đi ngang qua thì có một nhà sư đi ngang qua và nói. Ông ta nói, hai chúng tôi đều xấu số, hai chúng tôi nhất định sẽ chết yểu. Quy Tử Uyên nhìn chằm chằm mặt dây chuyền bằng ngọc bích kia. Anh ta bất chi bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh nhận biết khối ngọc bích này. Nó là một khối ngọc bích rất phổ thông. Nhưng mà Nhạc Tiêu Nhi ở nơi nào đó cũng đã từng có một khối. Năm đó, chính anh đã tự tay cởi quần áo của cô. Lúc đó anh cũng đã nhìn thấy khối ngọc bội này dán trên lồng ngực của cô. Nguyễn Nhàn lại nói, vị hòa thượng ấy nhìn thấy chúng tôi tình cảnh không tốt như vậy, ông ấy đã cho chúng tôi khối ngọc này, nói là hai khối ngọc này là một đôi, được để ở trước mặt Bồ Tát cũng đã nhận hơn 10 năm hương hỏa, có linh khí. Nếu như một cái ngọc bội khác không có lẽ một ngọc bội khác cũng sẽ cảm ứng được. Quy Tử Uyên lại cười nhạo một tiếng. Nguyễn Nhàn lại giống như không nghe thấy. Sau khi Tiêu Nhi rời khỏi Quảng Thành, không bao lâu sau thì chúng tôi mất đi liên lạc. Vì sao tôi chưa từng nghe qua tin tức của cô ấy? Thẳng đến 3 năm trước đây, có một lần tôi nằm mơ. Trong mơ, Tiêu Nhi nói, cô ấy sẽ phải ra đi, để tôi tới tìm cho cốt của cha mẹ cô ấy. Cô ấy nói rằng, cho cốt của mẹ cô ấy chính là cho cốt của một con chó. Kiếp này, cô ấy không thể làm được chuyện này nữa. Cô ấy không muốn cho cốt của mẹ mình bị một con chó chiếm giữ, và không muốn cho cốt của cha cũng chôn cùng với con chó ấy. Thân thể của Quý Tử Uyên chấn động, hồi lâu mới hít một hơi thuốc. Cô đang đùa tôi sao? Tôi không đùa anh đâu. Nguyễn Nhàn nhàn nhạt nói, anh là cậu Quý, quyền cao thế rộng, anh tùy ý đi tra một chút liền có thể biết được. Tôi cùng cô ấy sau này xác thực chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần. Chẳng qua việc đào đi hũ tro cốt thì chỉ có người thân mới làm được, cho nên tôi rõ ràng không thể làm được gì khác, chỉ có thể trộm đi tro cốt mà chôn ở một chỗ khác. Tôi thường nghĩ có lẽ là bởi vì khó ngọc bội này cho nên Tiêu Nhi mới có thể. Tôi nhất định sẽ kiểm tra, nếu cô dám nói dối tôi, cô xem tôi sẽ cho cô chết như thế nào. Quy Tử Uyển hung ác mà nhìn cô một cái. Anh hỏi chuyện của Tiêu Nhi để làm gì? Nguyễn Nhàn bỗng nhiên cổ quái mà hỏi, anh sẽ không phải là thích cô ấy đi? Thích? Quy Tử Uyển giống như nghe được chuyện cười. Cô đang nằm mơ à? Là phụ nữ như cô ta đáng để tôi thích sao? Đúng, cô ấy thật sự không xứng được anh thích, bởi vì anh không xứng với cô ấy. Nguyễn Nhàn rủ mắt xuống mà nói, Nguyễn Nhàn, cô không phải là đang muốn chọc giận tôi sao? Con người của Quý Tử Uyên đang bùng bùng lửa giận. Trước đây hai người đối chọi với nhau gay gắt vô số lần, anh ta cũng chưa hề tức giận như bây giờ, nhưng mà lần này anh ấy lại rất tức giận. Nguyễn Nhàn im lặng nhẹ giọng mà nói, cô ấy đã chết rồi, nói nhiều như vậy thì có lợi ích gì cơ chứ? Quý Tử Uyên nhìn cô một cái, sau đó đột nhiên nói, Nguyễn Nhàn bỏ đi mà không nói một lời. Rất nhanh, Đỗ Tuyền cũng đã đi vào. Nhà đầu này, quẳng cửa rất là vàng nha. Cậu có phải hay không là nghĩ muốn bao nuôi cô bé? Cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Tôi nói cho cậu biết, cô ấy bướng bỉnh mà lại cứng đầu. Trước kia có mấy ông chủ lớn nghĩ sẽ bao nuôi cô ấy. Cô ấy thà rằng không nhận vai diễn, đều không làm lời chuyện này. Quý Tử Uyên lạnh lùng nhìn ông ta một cái. Tim của Đỗ Tuyền lại đập thình thịch. Đổi lời vô cùng nhanh chóng. Nếu như cậu nhất định đã bị hấp dẫn bởi cô ấy, vậy để tôi tìm cách kéo cô ấy lên giường cho cậu. Cầm miệng. Quý Tử Uyên không thể nhịn được nữa mà cảnh cáo. Tôi chỉ là đang tìm cô ấy để hỏi một ít chuyện. Thật không? Đỗ Tuyền lộ ra một mặt không thể nào tin tưởng được. Quý Tử Uyên vuốt vuốt huyệt thái dương. Ông nhìn tôi có bao giờ ép buộc qua phụ nữ chưa? Cái kia ngược lại là lấy thân phận của cậu, từ trước đến nay phụ nữ đều chính là đang theo đuổi cậu. Đỗ Tuyền cười hắc hắc mà nói. Quý Tử Uyên lười biếng cùng ông ta nói nhảm những chuyện này. Anh ta sải đôi chân dài bước ra ngoài, lúc đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại hỏi, Cảnh Hồng, bộ phim kia có thật sự là hay như vậy không? Đương nhiên rồi, anh không biết đâu, đạo diễn của bộ phim đó chính là Khâu Đạo nha. Ông ta mà quay phim thì không bao giờ bị vùi dập giữa chợ đâu. Đỗ Tuyền chật chật mà nói, đừng nói đến là nhân vật nữ chính, xem như là nữ hai hay nữ ba đều có thể trở nên nổi tiếng. Quy Tử Uyên trầm mặc mấy giây. Vậy liền để cho cô ấy diễn vai nữ hai đi, cùng với Khâu Đạo lên tiếng chào hỏi, để cho cô ấy có nhiều thêm một phần đất diễn. Anh nói xong thì sai chân rời đi. Đỗ Tuyền ngẩn ngơ. Không phải, cậu biết nữ hài Trong lòng của Đỗ Tuyền lập tức ngẩn ra. Không phải chứ, cậu có biết nhân vật nữ hài là một vai nữ vô cùng xấu xa, làm tất cả chuyện ác, người xấu gần như là mẹ của thiên hạ. Thế nhưng anh lại yêu cầu để cho Nguyễn Nhàn đảm nhận một vai như vậy. Anh có phải hay không là đang cố tình chơi chết cô ấy? Suy cho cùng, đều là một nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp, điều quan tâm nhất chính là hình tượng của mình. Việc đóng một nhân vật phản diện khó ưa rất có thể sẽ phá hỏng hình tượng của mình trong nhiều năm. Bất quá, ông ta vẫn chưa kịp nói xong, Quy Tử Uyên đã rời đi. Ông ta không còn cách nào khác, đành phải im lặng ngậm miệng, vì Nguyễn Nhàn mà cầu xin thêm nhiều phúc khí. Bên kia, sau khi Nguyễn Nhàn lên xe, cũng không vội mà lái xe rời đi. Thay vì ngồi vào ghế lái, cô mở gương trên nóc xe, lặng lẽ nhìn gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Đúng, nó chính là một gương mặt không hề quen thuộc. Không quen là bởi vì khuôn mặt này không phải là khuôn mặt của cô, còn quen là bởi vì cô đã sống trên thân thể này. Không ai biết cô không phải là Nguyễn Nhan, cô là Nhạc Tiêu Nhi. Vào 2 năm trước, Nhạc Tiêu Nhi chân chính đã nhảy xuống biển rộng, liền bị một ngọn sóng lớn cuốn vào trong biển sâu. Cô ấy đã thật sự ra đi. Một khắc trước khi chết, cô như vậy vô cùng tuyệt vọng, không cam lòng, không có cách nào vì người nhà của mình mà báo thù. Thế nhưng là không nghĩ tới, khi cô một lần nữa mở mắt ra, linh hồn của cô vậy mà lại ở trong thân thể của Nguyễn Nhàn. Nguyễn Nhàn bởi vì nghĩ quẩn mà tự sát vì tình, nhưng cô lại dùng thân thể của Nguyễn Nhàn để sống. Sống lại, đã từng là chỉ có trong sách vở mới có thể nhìn thấy được chuyện này, lại không nghĩ tới lại xảy ra trên thân thể của chính mình. Cô biết đây không phải là ngẫu nhiên. Con ngọc bội này năm đó chính là vị cao tăng kia xác thực đã tặng cho cô cùng với Nguyễn Nhàn. Chỉ là bất quá, cao tăng kia đã nói đúng, cô cùng Nguyễn Nhàn đều là mệnh chết yểu. Nhưng mà hai người mang theo một đôi ngọc bội này, nó không chừng có một người sẽ có hy vọng sống sót. Rộng rã hơn 20 năm, cô cùng Nguyễn Nhàn vẫn luôn mang theo ở bên người. Chỉ là không nghĩ tới vị đại sư kia vậy mà lại nói một câu trở thành sự thật. Cô cùng Nguyễn Nhàn thật sự chỉ có thể có một người có thể sống tiếp. Cho nên 2 năm này, cô thay thế Nguyễn Nhàn sống tiếp, cô liều mình quay phim kiếm tiền, mà cũng vì chính bản thân mình để có thể đứng vững mà báo thù. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải Quý Tử Uyên. Người đàn ông này vẫn giống như 3 năm trước đây, khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. Vậy mà trong lời nói còn muốn bao nuôi Nguyễn Nhàn để làm tình nhân sao? Nghĩ đến lần đầu tiên của mình, vậy mà lại cho một người đàn ông như thế này, cô liền cảm thấy buồn nôn. Anh ta nhất định không nghĩ tới mình kỳ thực chính là Nhạc Tiêu Nhi đi. Nhưng mà thực sự không biết anh ta còn chú ý đến mình để làm gì. Chẳng lẽ cô đã cửa nát nhà tan, thậm chí chết cũng không muốn buông tha cho cô sao? Nếu như đối với Nhạc Hạ Thu là hận thấu xương, còn đối với Quý Tử Uyên kia chính là chán ghét đến cực độ. Lại một lần nữa, cô không muốn tiếp tục cùng người đàn ông này có bất kỳ liên quan gì. Cho nên 2 năm này, cô liều mạng bằng trốn tránh, không nghĩ tới vẫn là gặp phải anh ta. Cô hiện tại chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút, thanh toán các phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sau đó sẽ rời khỏi truyền thông Phạm Ngu. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên. Đỗ Tuyền gọi cho cô một cuộc điện thoại. Nguyễn Nhan, có tin tức tốt. Vừa rồi cậu Quý đã nói, công ty đối với cô có chút thua thiệt. Mặc dù cô không được diễn vai nữ chính, nhưng mà có thể để cô diễn vai nữ số 2. Sắc mặt của Nguyễn Nhan cứng đờ. Ông xác định là để tôi diễn vai số 2 sao? Không phải là anh ta muốn báo thù tôi sao? Đỗ Tuyền lại ngượng ngùng mà nói. Cô đừng đem cậu Quý mà nghĩ xấu xa như vậy đi. Đúng không? Vai nữ 2 cũng không có nửa điểm vui. Nhưng mà đối với kỹ thuật diễn xuất của cô lại là một loại khảo nghiệm. Không phải ai cũng có thể diễn được đâu. Như vậy đi, tôi sẽ cùng Khâu Đạo chào hỏi một chút, để cô thay đổi một chút phần diễn xuất của mình, để cho phần đất diễn của nhân vật bớt đi một phần chán ghét. Ông chẳng lẽ không rõ ràng sao? Khâu Đạo chính là ghét nhất diễn viên đòi đổi kịch bản. Nguyễn Nhàn mỉa mai mà nói. Nếu như ông làm như thế, Khâu Đạo nhất định sẽ vô cùng chán ghét tôi. Đến lúc đó khi vào đoàn làm phim, tôi khẳng định sẽ bị Khâu Đạo làm khó dễ. Vậy cô muốn như thế nào đây? Đỗ Tuyền vô cùng đau đầu. Cậu Quý cũng chỉ là có ý tốt. Ý tốt sao? Nguyễn Nhàn căn bản liền. Tôi sẽ không đi đâu. Phim của Khâu Đạo tôi không quay nữa. Nguyễn Nhàn, cô không phải là không biết xấu tốt nha. Đỗ Tuyền cũng đã lửa giận bùng lên. Nếu như cô cự tuyệt, thật sự sẽ chọc giận cậu Quý. Cậu ta sẽ phong sát cô chỉ bằng một câu nói. Đỗ Tuyền lại thiết. Cô cố gắng diễn cho thật tốt bài này đi. Tôi sẽ cuối năm tranh thủ thời gian lấy cho cô một giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất. Kỳ thực, hiện tại ở bên ngoài cũng đang chú ý nhất chính là kỹ năng diễn xuất của cô. Cô nếu như không thích Thang Nhược Lan, đến lúc đó cũng có thể dùng kỹ năng diễn xuất để nghiền ép cô ta. Nguyễn Nhàn mất cả nửa ngày cũng diễn thì diễn thôi. Dù sao đó cũng chỉ là một bộ phim. Vai diễn của nữ diễn quyền thì chỉ có 1-2 tháng luật sẽ kết thúc thôi. Sau khi rời khỏi truyền thông Phạm Ngu, cô bỏ rơi đội chó săn ở một chiếc xe khác, sau đó lái xe khoảng 40 km đến một nông trại ở bên ngoài thành phố. Cô xuống xe và đi vào. Một nam tử mặc áo đen đi tới. Chị Nguyễn. Hắn ta đang ở đâu? Nguyễn Nhàn lại hỏi. Đang được ngầm ở trong hầm. Nguyễn Nhàn cầm đèn pin, đeo mặt nạ lên, trực tiếp đi vào trong hầm mà đi đến. Ở bên trong đang giam giữ một người, quần áo lam lũ, y phục trên người hắn ta bẩn đến mức không rõ ràng, trên thân đều là tổn thương, cả người co lại thành một nắm, nơm nớp lo sợ. Người này không phải ai khác, chính là Nhạc Trạch Đàm. Khi mà hắn ta nhìn thấy người đeo mặt nạ kia, thì gương mặt trắng mệt, lại xuất hiện một sự sợ hãi, cả người giống như bị điên. Van cầu ngươi, thả ta ra ngoài đi. Hắn ta phịch một cái quỳ trên mặt đất. Chị hai à? À không phải, bà nội, bà ngoại, mẹ của tôi ơi. Cô thả tôi đi, tôi quỳ lại chị. Anh ta thực sự sắp phát điên rồi, anh ta đã bị nhốt ở đây hơn một tháng. Từ khi Quý Tử Uyên với bỏ anh ta phải nằm viện một tuần. Nhạc Hà Thu cũng không tới thăm anh ta dù chỉ một lần. Ngay sau khi xuất viện, anh ta đã bị trói ở nơi này. Mấy ngày nay, người này hết lần này tới lần khác đều xuất hiện. Thường thế đều do người này để lại. Tôi vẫn còn chưa thể thả anh ra ngoài đâu. Nguyễn Nhàn nở nụ cười quỷ dị đi đến trước mặt của anh ta. Người đến cùng là ai cơ chứ? Nhạc Trạch Đàm run rẩy mà nói. Có phải là Lâm Minh Kiều để cô đến bắt cóc tôi, hay là Khương Thiết Nhu? Nguyễn Nhàn cười cười. Thật ra nếu không phải là anh ngu xuẩn như vậy, cũng sẽ không rơi đến tình trạng như ngày hôm nay. Chỉ là anh biết quá nhiều chuyện. Cô có ý gì cơ chứ? Nhạc Trạch Đàm vừa hô lên, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Là Nhạc Hà Thu sai cô có đúng không? Nguyễn Nhàn không nói lời nào, nhưng chiếc mặt nạ cô mang trông trắng mệt và thật kinh khủng, lại càng thêm lạnh lùng như ánh đèn mờ ảo. Nhạc Trạch Đàm đã bị giam giữ quá lâu, anh ta gần như đã suy sụp, mất hết kiểm soát mà hét lên. Có phải là cô ấy không? Nếu là cô ấy, cô làm ơn gọi cho cô ấy đi. Tôi chính là anh trai của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là rất chán ghét khi có một người anh trai như anh. Nguyễn Nhàn lại lạnh nhạt mà nói. Anh kéo chân của cô ấy hết lần này tới lần khác. Cô ấy cũng đã khuyên nhủ qua anh, đã cảnh cáo anh không nên gây chuyện thị phi. Cô ấy không nhất định sẽ đi đến tình trạng hôm nay. Thậm chí đối với bản thân anh, cả một việc nhỏ cũng làm không xong. Tôi sai là tôi sai rồi. Nhạc Trạch Đàm nghe xong lời cô nói, càng nhận định những người này chính là thuộc hạ của Nhạc Hà Thu đang bắt hắn ta. Người khác còn không rõ ràng, nhưng mà hắn ta biết cô em gái này của hắn ta thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn. Ở sau lưng có chút người thấu hiểu cô ta, lại vì cô ta mà bán mạng. Tôi cũng không dám nữa, làm ơn hãy nói với cô ấy, tôi sau này nhất định sẽ thành thật. Nhạc Trạch Đàm khóc lóc mà nói. Tôi đã bị Quý Tử Uyên phế bỏ rồi, tôi đã khốn đốn như thế này. Hãy xem như mặt mũi của tôi là anh trai của cô ấy có một chút phân lượng, làm ơn hãy bỏ qua cho tôi đi. Đôi mắt của Nguyễn Nhàn lại lấp lánh. Không nghĩ tới Nhạc Trạch Đàm là bị Quý Tử Uyên phế bỏ. Anh ta không phải luôn luôn bảo vệ những người quan trọng đối với Nhạc Hà Thu sao? Đáng tiếc anh rõ ràng thì đã quá muộn. Nguyễn Nhàn vô cùng lạnh lùng mà nói, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Hôm nay tôi có thể là lần cuối cùng tới đây. Anh biết vì sao không? Một suy nghĩ đáng sợ từ trong đầu của Ninh Trạch Đàm đã dâng lên. Anh ta triệt để sụp đổ, nước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy xuống. Không muốn, tôi cầu xin cô. Tôi quỳ xuống để cầu xin cô. Chỉ cần cô thả tôi ra, tôi sẽ trả tiền cho cô. Tôi có tiền. Đà tạ, tôi không cần. Chúng tôi làm việc này phải có quy tắc. Lấy tiền của người ta thì nhất định phải giúp người ta diệt trừ tai họa. Nguyễn Nhàn nói xong thì móc ra một con dao, lại không vội vàng mà đặt lưỡi dao ở trên mặt của hắn, nhẹ nhàng vạch một đường. Có một mùi hương kỳ lạ được bốc lên, Nhạc Trạch Đàm sợ hãi đến mức tè ra quần. Đúng là một nam nhân rác rưởi. Nguyễn Nhàn cười lạnh mà nói, đúng vậy, tôi là rác rưởi, tôi là rác rưởi, tôi cầu xin cô. Nhạc Trạch Đàm lại tiếp tục khóc lóc mà nói, đồ vô dụng. Nguyễn Nhàn lại giơ dao găm lên. Nhạc Trạch Đàm tuyệt vọng mà hét lên, Nhạc Hà Thu, đồ khốn kiếp, bao nhiêu năm qua tôi đã giúp cô như vậy, cô có chết cũng phải chết cùng thôi. Cho dù biến thành ma, tôi cũng sẽ không buông tha cho cô. Trước khi anh ta nói xong, con dao găm đã đâm vào trong ngực của anh ta. Nhạc Trạch Đàm chỉ cảm thấy hơi đau mà ngất đi. Nguyễn Nhàn rút dao ra, con dao này vô cùng đặc biệt, chỉ có một chút, găm một chút thì rút lại. Vừa rồi cô ta chính là hù dọa Nhạc Trạch Đàm, quả nhiên giống như cô nghĩ, lại có hiệu quả như vậy. Mặc dù cô rất ghét Nhạc Trạch Đàm, thậm chí còn muốn giết chết anh ta, nhưng nếu không có anh ta, cha mẹ cô đã không chết. Nhưng mà nghĩ đến đây, một cỗ tức giận mãnh liệt lại trào lên trong mắt của Nguyễn Nhàn. Nhạc Trạch Đàm, Nhạc Hà Thu, tôi sớm muộn gì cũng sẽ để cho các người chết không có chỗ chôn. Nguyễn tiểu thư, người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, đưa hắn ra ngoài, tìm một chỗ khuất, giả vờ như chôn lấp thi thể của hắn khi hắn sắp tỉnh lại, cho hắn một cơ hội chạy trốn. Nguyễn Nhàn nhàn nhạt mà sắp xếp, chúng ta vô cùng vất vả mới bắt được hắn, tại sao còn để cho hắn trốn? Coi như là giúp một người bạn đi. Còn người của Nguyễn Nhàn dần dần nhu hòa. Khó có được, Nguyễn tiểu thư còn có bạn bè. Người đàn ông kia kinh ngạc mà nói, đúng vậy, rất lâu trước đây, bất quá bây giờ cũng không còn liên lạc. Nguyễn Nhàn nhẹ giọng mà nói, cô sẽ không bao giờ quên đi sự ấm áp khi cô đang trải qua sự tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của mình. Mặc dù cô cũng chán ghét Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà chẳng qua ai bảo bạn bè của cô gần đây lại cùng Hoắc Anh Tuấn tái hợp một lần nữa. Đã như vậy, cô không ngại giúp đỡ một chút. Chờ Nhạc Trạch Đàm trốn đi, nơi này cũng không thể dùng được nữa. Cậu sớm một chút, dẫn người chuyển sang nơi khác. Nguyễn Nhàn sau khi an bài xong xuôi. Được. Nguyễn Nhàn rời đi. Người đàn ông kia mang theo Nhạc Trạch Đàm đi đến ngọn núi ở phía sau. Chờ Nhạc Trạch Đàm đã tỉnh lại một lúc, liền làm bộ như cầm cái sẻng, nghiêm túc mà đào hố để chôn hắn. Nhạc Trạch Đàm tỉnh lại thấy cảnh này, lập tức hiểu được người này đang muốn chôn sống hắn. Hắn ta cho rằng mình đã chết rồi, nhưng mà hắn vẫn còn chưa chết đâu. Hắn chịu đựng sự đau đớn, rón rén mà chạy đi. À, người đâu? Dừng lại. Hắn vừa chạy được một khoảng cách, người kia liền phát hiện, lập tức đuổi theo. Nhạc Trạch Đàm co cẳng, nhanh chóng hướng tới những ngôi nhà ở dưới chân núi, bên miệng không ngừng la hét. Cứu mạng. Người kia thấy tình huống không tốt, không đuổi theo nữa, mà từ một nơi khác chạy đi. Nhạc Trạch Đàm chạy đến một ngôi nhà ở dưới núi, lập tức tìm người mượn điện thoại di động. Lúc đầu hắn muốn gọi xe cứu thương, nhưng nghĩ tới, vạn nhất Nhạc Hà Thu biết mình trốn, hắn ta trước tiên là báo cảnh sát. Sau khi được cảnh sát đưa đến đồn cảnh sát trở về sau, hắn lập tức báo án. Cảnh sát đi tìm nói địa phương đó, nhưng mà căn bản không tìm được bất luận người nào khả nghi cả. Là Nhạc Hà Thu để người bắt cóc tôi. Nhạc Trạch Đàm lập tức nói, cô ta muốn hại tôi, các người nhanh lên, phái người đi bắt cô ta. Cảnh sát cau mày, nhìn anh ta điên điên khùng khùng như thế này, nhìn không được lại nói, anh nói cô ấy muốn hại anh sao? Anh có chứng cứ sao? Có nha, người bắt cóc tôi cũng đã thừa nhận. Nhạc Trạch Đàm vội vàng nói. Thế nhưng chúng tôi không bắt được người bắt cóc của anh. Cảnh sát lại nói, mà là anh tận mắt nhìn thấy bản thân cô ấy bắt cóc anh sao? Tôi không có, nhưng tôi khẳng định chính là cô ấy. Nhạc Trạch Đàm run rẩy nói, các người nhanh lên đi bắt cô ấy đi, cô ấy nhất định sẽ muốn lấy mạng của tôi. Anh Nhạc, đầu tiên là bản thân anh cũng không thấy được cô ấy. Thứ hai là chúng tôi cũng không tìm được bất kỳ phạm nhân nào. Chỉ bằng vào một câu nói của anh căn bản không có chứng cứ. Cảnh sát lại xác minh một lần nữa. Như thế này đi, chúng tôi sẽ mở rộng điều tra một chút. Nhưng mà trước tiên anh nên đến bệnh viện, hoặc là báo cho người nhà của anh. Tôi không có người nhà. Nhạc Trạch Đàm hiện tại có chết cũng không dám liên lạc với Nhạc Hà Thu. Trong mắt của anh ta, kia chính là cô đang muốn giết chết anh ta. Nghĩ đến Nhạc Hà Thu vậy mà lại tàn nhẫn độc ác như vậy, chính là muốn giết chết anh, người anh trai ruột thịt này. Trong lòng của anh ta liền bị một cỗ oán hận bao phủ. Nhạc Hà Thu, cô không để cho tôi sống tốt, vậy tôi cũng sẽ không để cho cô dễ chịu. Sau khi được đưa đến bệnh viện, anh ta lập tức bấm số điện thoại của Hoắc Anh Tuấn. Alo, cậu Hoắc, tôi là Nhạc Trạch Đàm. Anh ta lập tức nói. Nghe được người gọi đến là Nhạc Trạch Đàm, âm thanh của Hoắc Anh Tuấn đều trở nên lạnh lùng. Anh còn dám gọi điện thoại cho tôi sao? Cậu cả Hoắc, xin cứu mạng, Nhạc Hà Thu muốn giết tôi. Nhạc Trạch Đàm cầu khẩn mà nói. Hoắc Anh Tuấn lập tức ngẩn người. Nhạc Hà Thu muốn giết chết Nhạc Trạch Đàm sao? Tại sao tôi phải cứu anh? Anh ta quả thực là không thể hiểu thấu. Tôi biết anh sắp sửa cùng Nhạc Hà Thu bắt đầu một phiên tòa thứ hai. Tôi có thể để cho anh thắng. Nhạc Trạch Đàm kích động mà nói. Tôi biết rất nhiều chuyện mà Nhạc Hà Thu không muốn người khác biết. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Anh nói một chút đi. Có một lần cô ta ở trong thuốc của anh động tay động chân. Thuốc kia chính là tôi lấy được. Sau khi Nhạc Trạch Đàm nói xong, liền cảm nhận được một cổ ớn lạnh. Anh ta lại lập tức nói. Là Nhạc Hà Thu để cho tôi làm. Cô ấy nói anh một mực không động vào cô ấy. Cô ấy nghĩ là mang thai con của anh. Về sau ai biết anh lại đi tìm Khương Thuyết Nhu. Xem ra anh đích thực là biết không ít chuyện. Ngữ khí của Hoắc Anh Tuấn vô cùng lạnh lùng. Nhạc Trạch Đàm nghe xong mà hãi hùng khiếp vía. Chẳng qua tôi giúp anh ra tọ, anh phải đáp ứng tôi một yêu cầu. Để Quý Tử Uyên bảo vệ tôi. Tôi không nghĩ lại để bị người ta bắt cóc nữa. Ở trong mắt của anh ta, Hoắc Anh Tuấn đã không bằng như lúc trước. Nhưng mà Quý Tử Uyên là bạn tốt của Hoắc Anh Tuấn. Lấy thân phận và bản lĩnh của Quý Tử Uyên thì anh ta vẫn sẽ được bảo vệ. Bắt cóc. Hoắc Anh Tuấn khẽ giật mình. Đúng vậy, Nhạc Hà Thu tiện nhân kia. Cô ta khả năng cảm thấy tôi sẽ gây chuyện cản trở cô ta. Cô ta muốn giết chết tôi, giết người để diệt khẩu. Nhạc Trạch Đàm thống hận mà nói. Tôi trong một tháng này bị giam giữ ở một nơi tối tăm, không thấy ánh mặt trời. Mỗi ngày trải qua cuộc sống không bằng chết. Thỉnh thoảng còn có một người mang mặt nạ tiến đến tra tấn tôi. Cuối cùng cô ta còn nói là muốn giết tôi. Chính là tôi trốn thoát. Tôi hiện tại vẫn còn đang bị tổn thương. Được rồi, tôi để cho người tới bảo vệ anh. Anh khiêm tốn một chút, đừng để Nhạc Hà Thu phát giác. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Được được, cậu Hoắc, cảm ơn cậu. Tính mạng của tôi liền trông cậy ở trên cậu. Nhạc Trạch Đàm hiện tại cũng không đối hoài được nhiều như vậy. Ở một bên khác, trong một căn phòng bao, Hoắc Anh Tuấn để điện thoại di động xuống. Trong phòng, Khương Tiết Nhu đang bắt đầu nướng thịt. Một cỗ mùi thịt nướng lan tràn khắp trong căn phòng. Nhạc Trạch Đàm gọi điện thoại cho anh sao? Nói là Nhạc Hà Thu muốn giết anh ta sao? Ừ. Ngay cả bản thân của Hoắc Anh Tuấn cũng không thể giải thích được. Nghe giọng điệu của anh ta hình như rất sợ hãi. Bọn họ đều tìm đến anh để cầu cứu sao? Nhất định là tra tấn vô cùng khủng khiếp. Khương Thiết Nhu không khỏi hét lên. Nhưng mà có chút kỳ quái nha. Người tàn nhẫn như Nhạc Hà Thu sẽ để cho Nhạc Trạch Đàm có cơ hội trốn thoát sao? Anh cũng nghĩ như vậy. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm. Anh nghi ngờ là có người cố ý bắt cóc Nhạc Trạch Đàm để vu oan cho Nhạc Hà Thu, để khiến cho anh em bọn họ trở mặt với nhau. Có lẽ là như vậy. Khương Triết Nhu nhún vai. Loại người thất đức như hai người bọn họ cũng không biết nơi nào sẽ đắc tội bao nhiêu người, không chỉ là hai chúng ta đâu. Lần này xem như đã bị anh nhặt được một cái mạng về. Luật sư Hoắc à, xem ra trận kiện cáo này anh nhất định sẽ thắng. Nếu như không có Nhạc Trạch Đàm, anh cũng có thể thắng, chẳng qua là phải tốn chút thủ đoạn mà thôi. Hoắc Anh Tuấn gắp cho cô một khối thịt nướng, sau khi gói kỹ rau xà lách. Tuyết Nhu, em phải tin tưởng anh. Anh chính là một luật sư giỏi nhất của nước Nguyệt Hàn này, không phải chỉ là hư danh đâu. Đúng vậy nha, điều bại bởi một luật sư mà tôi chỉ tốn 20 triệu để thuê. Khương Tuyết Nhu lại trêu chọc mà nói. Lần đó là, không phải là anh không thể thắng, mà là anh biết anh đã hiểu lầm em, không muốn tiếp tục kiện cáo. Hoắc Anh Tuấn có chút áy náy mà giải thích. Nhắc đến chuyện này, Khương Tiết Nhu liền không nói lời nào. Chuyện này mặc dù đã trôi qua, nhưng mà ngón tay của Lục Thiên Bảo đã không còn nữa. Trong nội tâm của cô vô cùng đau đớn. Ở trong sương phòng, lập tức trở nên an tĩnh. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt đũa. Tuyết Nhu, anh đã nghĩ ra một cách để đền bù cho Lục Thiên Bảo một chút. Em nhìn một chút, xem cậu ta cần gì. Cậu ta là một người rất dễ thỏa mãn. Đối với tình trạng của thực tế cũng không có yêu cầu gì thêm cả. Khương Tiết Nhu lập tức ngắt lời của anh, liền đổi đề tài. Ăn chút gì đi. Chỉ là ở sau lưng có vài điểm lạnh lẽo. Cho dù Hoắc Anh Tuấn có nói điều gì đi chăng nữa, cô cũng không có nhiều suy nghĩ mà trả lời. Bản thân chính là chủ nhân của Lục Thiên Bảo, lại không có biện pháp che chở, bảo vệ cho thuộc hạ của mình. Lại còn cùng với người đã chặt đứt ngón tay của anh ta mà tái hợp lại một chỗ. Khương Tiết Nhu cũng rất phiền lòng. Hoắc Anh Tuấn im lặng nhìn cô, chậm rãi không nói lời nào cả. Mặc dù anh biết mình cùng Khương Tiết Nhu đã tái hợp, nhưng mà anh cũng biết có một chút tổn thương là không có cách nào bù đắp lại được. Lần trước lúc anh chặt đi ngón tay của Lục Thiên Bảo, Khương Tiết Nhu cũng đã nói ngón tay sau khi bị chặt đứt liền không thể dài trở lại, nhưng mà anh vẫn không quan tâm mà chặt đi nó. Cho dù là bị Nhạc Hạ Thu lợi dụng, nhưng mà mỗi lần hồi tưởng lại chuyện này, anh kỳ thật cũng không thể nào từ chối trách nhiệm của bản thân. Biệt thự của Hoắc gia. Đêm khuya, Hoắc Anh Tuấn không thể nào ngủ được. Anh đứng ở cửa sổ sát đất, thật yên lặng mà nhìn bên ngoài. Sau cùng là lấy một cành đào, sau cùng là lấy một con dao, mạnh mẽ hướng một đầu ngón tay của mình mà chặt xuống. Đêm khuya, Quy Tử Uyên bị gọi điện thoại phải khẩn cấp, lập tức đi đến bệnh viện. Bác sĩ đã giúp Hoắc Anh Tuấn băng bó thật kỹ vết thương. Quy Tử Uyên nhìn xem anh thiếu mất một ngón tay, hốc mắt liền hiện lên một sự âm trầm. Hoắc Anh Tuấn, con mẹ nó, cậu có bị bệnh không? Chỉ là một ngón tay, cũng không phải là một bàn tay. Hoắc Anh Tuấn giật giật khóe miệng, môi mỏng không chút huyết sắc. Như thế này liền tốt, ai cũng không nợ ai. Tôi cùng với cô ấy ở giữa, lại không còn ngăn cách nào nữa. Cậu bị điên mà. Quy Tử Uyên lập tức mắng. Cho nên tôi mới chán ghét tình yêu. Con mẹ nó, cậu cùng Dung Đức, làm sao lại là một trận như thế chứ? Quả thật giống như là bị điên. Một người còn đang nằm trong phòng bệnh, một người lại... Tử Uyên, cậu không hiểu sao? Tình yêu có đôi khi làm tổn thương người ta, nhưng có đôi khi nó lại ngọt ngào. Nó ngọt ngào hơn cả khi cậu trải qua một cuộc phẫu thuật và kiếm được hàng trăm tỷ. Hoắc Anh Tuấn lại cười cười. Một ngón tay có thể đổi lấy một mối quan hệ trọn vẹn. Tôi nghĩ cũng đáng thôi. Hơn nữa tôi không thích mắc nợ người khác. Trước đây tôi nói sẽ trả lại cho Lục Thiên Bảo. Tôi nói thì làm. Quy Tử Uyên lập tức cứng họng. Anh ta ngồi ở mép giường, cả người đột nhiên sức thần. Hoắc Anh Tuấn, cậu có tin người chết sẽ báo mộng cho người khác không? Hoắc Anh Tuấn giật mình. Không biết, có chuyện gì sao? Quy Tử Uyên nói sơ qua về chuyện xảy ra với Nguyễn Nhàn hôm nay. Nếu chuyện này không phải là thật, thì làm sao Nguyễn Nhàn có thể biết trò cốt của Sầm Tĩnh Thu không phải là trò cốt của con người, mà còn đem trò cốt của Sầm Tĩnh Thu cùng với Ninh Bách Tùng đào đi nơi khác? Hoắc Anh Tuấn sững sờ, một lát sau mới nói. Trên thế gian này có đầy sự bất ngờ. Nếu như Nhạc Tiêu Nhi thật sự đã chết, thì những gì Nguyễn Nhàn nói là sự thật. Người chết báo mộng là chuyện không có gì lạ cả. Cậu cũng cảm thấy là cô ấy đã chết rồi sao? Quý Tử Uyên ngẩn ngơ, trong đầu của anh ta nhìn không được, lại hiện lên bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu của Nhạc Tiêu Nhi đang ở dưới người của anh ta. Anh ta không biết tại sao bản thân lại nhớ kỹ và rõ ràng như vậy. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên của anh ta. Chuyện này không có bất kỳ người nào biết, thậm chí Nhạc Tiêu Nhi, Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức cũng không biết. Chẳng lẽ cô ấy có thể còn sống sót sao? Hoắc Anh Tuấn vô cùng kỳ quái mà nhìn anh ta một cái. Tại sao cô lại vô duyên vô cớ mà nhắc đến cô ấy? Không phải là... Có thể là tôi cảm thấy cái chết của cô ấy cùng tôi có quan hệ. Sắc mặt của Quý Tử Uyên trầm xuống. Sau khi bộ mặt thật của Nhạc Hà Thu bại lộ, tôi càng ngày càng tin tưởng điều Khương Triết Nhu nói là sự thật. Cô ấy không có hại Nhạc Hà Tuyền, nhưng mà tôi đã thuê luật sư đem cô ấy đưa vào trong ngục giam. Cô ấy xảy ra chuyện để cho Nhạc gia cửa nát nhà tan. Cậu nói như vậy, tôi cũng có trách nhiệm. Hoắc Anh Tuấn cảm giác khó chịu vô cùng. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung. Quy Tử Uyên đứng dậy. Tôi gọi Khương Triết Nhu đến. Không cần đâu, đã muộn như thế này, đừng quấy nhiễu đến cô ấy. Hoắc Anh Tuấn lên tiếng cự tuyệt. Quy Tử Uyên im lặng. Con mẹ nó chứ, tài thì đều đã mất đi một ngón rồi, còn sợ quấy rầy giấc ngủ của người ta sao? 10 giờ sáng, sau khi Hoắc Anh Tuấn ra khỏi bệnh viện, anh trực tiếp liên lạc với Lục Thiên Bảo. Lục Thiên Bảo sau khi đến, liền bị anh ném một ngón tay về phía anh ta, mà không nói bất cứ điều gì. Buổi sáng hôm nay, Lục Thiên Bảo ăn bánh quẩy cùng với sữa đậu nành. Kém chút nữa, anh ta đã ói ra hết thảy. Ánh mắt của anh ta thật nhanh, đảo quanh ngón tay đem quấn bằng gạc của Hoắc Anh Tuấn. Đôi mắt khiếp sợ và trừng lớn. Cậu cả Hoắc, anh đây là... Bồi thường cho cậu. Trước kia tôi không phải đã từng nói sao? Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt mở miệng, bộ dáng kia nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhìn cứ giống như là đang bồi thường tiền cho người khác. Lục Thiên Bảo có chút sững sờ, sau khi phản ứng lại thì có chút hâm mộ mà nhìn anh. Vốn dĩ cậu ta cho rằng Hoắc Anh Tuấn chỉ đang nói lung tung. Dù sao Hoắc gia có ngã xuống đi chăng nữa thì sự kiêu ngạo của Hoắc Anh Tuấn vẫn còn đó, làm sao có thể cam tâm tình nguyện mà mất đi một ngón tay đối với một tên thuộc hạ đang làm việc cho người khác cơ chứ. Nhưng bây giờ Hoắc Anh Tuấn đã làm được. Cậu Hoắc, tôi biết nguyên nhân thật sự anh làm điều này, nhưng tôi vô cùng ngưỡng mộ anh. Tôi Lục Thiên Bảo hiếm kỳ hâm mộ một người, nhưng đây chính là lần đầu tiên. Lục Thiên Bảo vô cùng chân thành mà nói. Tôi không muốn mắc nợ ai cả, nhất là cậu. Tuy rằng cậu chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tuyết Nhu, nhưng tôi biết những năm này ở nước ngoài, chính cậu mới là người giữ an toàn cho ba người bọn họ. Tay của Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng so với thương. Với thương mặc dù rất đau, nhưng mà ít nhất khi đối mặt với Lục Thiên Bảo, anh không còn cảm thấy áy náy nữa. Lục Thiên Bảo lập tức nhướng mày. Chỉ cần anh đừng làm chuyện sai trái nữa, tôi cũng hy vọng lần này anh và chị ấy thật sự hạnh phúc. Dù sao thì tôi nhìn chị ấy sống mà mệt mỏi quá đi mất. Nói xong, cậu ta ngược lại ném ngón tay lại. Anh có thể tự mình giữ lấy, tôi không có thói quen nhận lấy ngón tay bị chặt đứt của người khác đâu. Sau khi rời khỏi, Lục Thiên Bảo trực tiếp đi đến tập đoàn Hoài Nhân mà tìm Khương Triết Nhu. Cô vừa mới kết thúc một cuộc họp ngắn với vài giám đốc điều hành, vừa bước ra đã thấy Lục Thiên Bảo dựa vào tường, hai tay đút túi quần, vẻ ngoài lạnh lùng phóng túng kia khiến cho các nữ nhân viên đi ngang qua của công ty phải thường xuyên quay đầu lại nhìn. Này, người ta nói cậu và Lương Vũ đẹp trai như vậy, tại sao cứ phải thích đàn ông cơ chứ? Khương Triết Nhu mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng xót xa. Trách không được ở trên mạng đều nói phụ nữ khó tìm được đàn ông nha. Chẳng những có nữ tình địch mà còn có cả nam tình địch. Nếu như chị cảm thấy thương tiếc cho những người phụ nữ đó, vậy tốt hơn hết chị chia sẻ Hoắc Anh Tuấn đi, để anh ấy giải quyết vấn đề cho những người phụ nữ đó. Lục Thiên Bảo tinh nghịch kéo khóe môi anh Tuấn lên mà nói. Khương Triết Nhu trợn mắt nhìn cậu ta. Tôi sẽ rất vui lòng, nhưng mà bản thân anh ta sẽ không đồng ý đâu. Lục Thiên Bảo lại nghiêm túc nhìn cô vài giây, sau đó đột nhiên nói. Chị không biết sao? Biết cái gì? Khương Triết Nhu không thể giải thích được. Anh ấy vẫn còn chưa nói với chị sao? Lục Thiên Bảo đột nhiên nói. Cậu đang nói cái gì vậy? Khương Triết Nhu nhớ lại đề tài vừa rồi của hai người, sắc mặt tối sầm lại. Không lẽ Hoắc Anh Tuấn lại vượt quá giới hạn sao? Cái gì gọi là lại cơ chứ? Trước kia anh ta cũng là trúng thực thôi miên của Nhạc Hà Thu thôi, cũng không tính là chân chính vượt qua giới hạn đâu. Lục Thiên Bảo khó có được một lần vì Hoắc Anh Tuấn mà nói một lời tốt đẹp. Khương Triết Nhu nghe lại giống như mặt trời mọc ở hướng Tây. Cậu tại sao vì Hoắc Anh Tuấn mà nói chuyện cơ chứ? Cậu không phải rất hận anh ta sao? Bản thân tôi cũng không phải là một người lòng dạ nhỏ mọn đâu. Lục Thiên Bảo nhìn cô một chút, phức tạp mà nói. Huống chi, anh ta đã trả nợ hết cho tôi. Khương Thiết Nhu càng nghe lại càng nghi hoặc. Lục Thiên Bảo nâng tay lên, nơi đó có một ngón tay không có. Sáng hôm nay, Hoắc Anh Tuấn đã đưa một ngón tay mới cho tôi, là ngón tay của anh ấy. Khương Thiết Nhu ngẩn ra, đầu của cô lập tức ong ong, đã lâu lại không thấy động tĩnh gì. Anh ấy chặt đứt một ngón tay của mình. Lục Thiên Bảo nói rõ ràng hơn. Hôm qua chị đã nói gì với anh ấy? Sao tự nhiên anh ấy lại làm như vậy? Tôi có chút ngạc nhiên nha. Hôm qua sao? Khương Triết Nhu bỗng nhiên nhớ tới lúc hai người đi ăn thịt nướng. Đột nhiên cô nhắc đến chuyện ngón tay của Lục Thiên Bảo. Tâm tình không tốt, cô cũng không có nói nhiều với anh. Nhưng mà nó giống như một khối u ở trong tim của cô. Cô không thể nào giải quyết nó được. Nhưng không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn lại thật sự chặt đứt một ngón tay của mình. Cô chỉ nghĩ lúc trước là anh nói chuyện đùa. Dù sao cũng là ngón tay, không phải là sợi tóc hay là cái cây. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.